Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Ai? Chính là chơi đùa tương đương. 2 hợp 1 chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn trừ 319 ai? Chính là chơi đùa tương đương nhưng là Conan không hiểu Shirakawa Yu tại sao phải làm như vậy. Tình huống đó phát hiện chân tướng nhưng không nói. Chẳng phải là có thể sẽ gián tiếp hại chết Kanzousen đoàn tàu hết thảy hành khách sao? Đối phương là biết điểm ấy. Còn muốn cố làm ra vẻ bí ẩn làm bộ. Cái kia mục đích của đối phương là cái gì? Conan tới gần đến Shirakawa Yu bên người. Cau mày ở. Nếu như đúng là như vậy. Đối phương cách làm nhưng là quá vụn. Cùng người mang tội giết người không khác nhau gì cả. Nghĩ tới đây, Conan đột nhiên cảm giác dòng máu tốc độ tăng nhanh. Có một loại nghĩ còn muốn hỏi kích động vô cùng sống động. Cho dù biết Shirakawa Yu sẽ không chính diện trả lời hắn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hạ thấp giọng hỏi. Shirakawa tiên sinh, trước ngươi, đúng hay không đã sớm đoán được bom hoạt động nguyên lý? Conan rất trắng ra hỏi. Như hắn dự liệu, Shirakawa Yu nghe được vấn đề của hắn sau. Quả nhiên không giả bộ ngốc, mà là lộ ra một vệt nhàn nhạt, phảng phất nhìn thấu tất cả. Làm người nổi nóng mỉm cười. Không có lập tức đi trả lời Conan vấn đề. Shirakawa Yu đầu tiên là ngẩng đầu lên. Hoạt động một phen cái cổ. Mới hướng về Conan phương hướng liếc một cái. Nhìn Conan nghiêm túc tiểu vẻ mặt. Hắn ý cười không giảm. Lại nhận ra được chính mình làm hí. Xui xẻo hài tử quả nhiên rất nhạy cảm. Là chính mình hành động lui bước. Vẫn là nói đều ở Conan trước mặt tận lực giả ngu. Tiểu tử này đều có nhất định sức miễn dịch. Ta xác thực đã sớm biết bom hoạt động nguyên lý. Nhưng ta liền không nói cho cảnh sát. Ai? Chính là chơi đùa tương đương Shirakawa Yu kỳ thực rất muốn nói như vậy. Đùa Conan một hồi. Nhưng cân nhắc đến loại hành vi này có thể chạm tới Conan người bạn nhỏ điểm mấu chốt. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là thay đổi bộ vô tội lời giải thích. Vì sao lại nghĩ như thế? Phá án người nên là ngươi mới đúng đi. Ta liên phá án manh mối đều không dính lên một chút xíu. Kudo đại trinh thám A. Ngươi đúng hay không đối với ta có chút ngờ vực quá mức. ... Conan há miệng muốn phản bác. Rồi lại không nói ra được cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là Shirakawa Yu người này chỗ lợi hại. Hắn làm mỗi một chuyện. Rõ ràng có thể để người ta phát hiện một ít chi tiết kẽ hở. Nhưng cũng chính là không có biện pháp triệt để nắm lấy những sơ hở này. Nói cho cùng, chỉ có thể dừng lại đang hoài nghi giai đoạn. Cứ việc trong lòng người ta đều rõ ràng trong lòng. Nhưng vẫn là chỉ có thể dừng lại đang hoài nghi giai đoạn. Cái này cũng là tại sao Shirakawa Yu sẽ làm người cảm thấy nổi nóng nguyên nhân. Thật giống như là đánh trò chơi. Đối diện có cái đoàn chiến gậy quấy phân. Người đuổi theo công kích hắn. Nhưng cũng mãi mãi cũng truy bất tử loại cảm giác đó. Thậm chí đối với mới chạy 2 bước. Còn muốn dừng lại các loại ngươi. Hướng ngươi sáng cái bài nhảy một bản cái gì. Có thể nói giết người chu tâm trào phúng. Vậy ta hỏi lại cái vấn đề. Người biết cái kia tự xưng vơ mớt phạm nhân là ai sao? Phạm nhân A. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, giống như là muốn cố ý đùa Conan giống như, một phái ung dung nhún vai nói rằng, đúng đấy, đến cùng có biết hay không đây, dù sao biết hết sẽ biến đến phát chán lên, nhân sinh liền nên khiêu chiến khó khăn mới đúng, đầu tiên là không hiểu ra sao một câu rất không, điều trả lời, sau đó, hơn nữa, người bây giờ đối với phạm nhân thân phận, trong lòng nên đã có cái đại thể điều tra phương hướng rồi. Không phải sao? Conan, con mắt của hắn thoáng trừng lớn. Triệt để không lời nào để nói. Thần, quả thực thần, Shirakawa Yu cái tên này. Quả thực như là có đọc tâm thuật như thế. Vừa hắn vẫn còn đang suy tư. Phạm nhân hủy diệt kiến trúc. Tại sao đều là Moriya Teiji thiết kế tác phẩm? Còn dự định các loại đại thúc cùng Megiwa trở về. liền triển khai thảo luận, ám chỉ bọn họ hướng này phương hướng nhiều điều tra đây. Kết quả mới chỉ là trong đầu mới vừa thoáng hiện một cái mới ý nghĩ. Đều có thể bị Shirakawa Yu đoán được. Cái tên này, là hắn con run trong bụng sao? Conan cảm giác Shirakawa Yu là thật sự nhường hắn ăn không ra. Cùng đối phương chờ cùng nhau. Thật giống chính mình liền xưa nay không chiếm qua thượng phong. Thực thảm, đặc biệt nội tâm ý nghĩ đều là bị hoàn toàn dự đoán. Đối với Conan người như thế tới nói, thành tâm là một cái làm người không thế nào thoải mái sự tình. Chính nghĩ như vậy, Shirakawa Yu đột nhiên dùng sức xoa xoa Conan đầu, sau đó cất cao âm lượng, dùng nhường Agasa Hiroshi cũng có thể nghe được DB, mở miệng nói, được rồi, nếu Tokyo thị nguy cơ lớn cũng bị Kudo bài trừ, ta gần như cũng nên về rồi. Hắn bắt đầu từng bước đi ra ngoài. Nghe vậy, Agasa Hiroshi có chút kỳ quái. Ồ, Shirakawa tiên sinh không lưu lại tiếp tục đồng thời phá án sao? Ở tiến sĩ nhìn kỹ ở trong, Shirakawa Yu chậm rãi vung vung tay. Nói thật, ta không vừa gật đầu tự. Sau đó đối với phạm nhân thảo luận cùng điều tra, vẫn là giao cho cảnh sát cùng Kudo sẽ càng thích đáng một điểm. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu là có tra được cái gì liên quan với phạm nhân tình báo, ta nhất định sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Nghe được Shirakawa Yu, Agasa Hiroshi tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là không lại giữ lại. Conan thì lại lặng yên không một tiếng động lật lên mắt cá chết. Shirakawa Yu nói có thể đem tình báo không hề đánh đổi chia sẻ cho hắn. Ha ha, hắn tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin Shirakawa miệng. Ở cái kia sau khi Shirakawa Yu chậm rãi rời đi phòng bệnh, dự định đi về trước liên hệ gián điệp, đem Canvado ẩn thân nơi cùng nhau tìm ra. Moriya Teiji bên này đã không cần lo lắng. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển, Conan ngày hôm nay bên trong liền có thể suy lý ra phạm nhân là Moriya Teiji. Sau đó cùng cảnh sát đi bắt người. Cho tới Moriya Teiji còn lại hỏa dược. Đúng là có một viên bom. Là cố ý cho buổi tối đi xem phim Ran chuẩn bị. Nhưng ban ngày phát sinh náo động toàn bộ Tokyo khủng bố sự kiện. Ran như thế nào đi nữa quá ngốc. Cũng không đến nỗi ngay thẳng đến. Tình huống như thế còn có tâm tư đi rạp chiếu bóng xem phim đi. Trực tiếp truyền hình bên trong nhưng là nói rõ rõ ràng ràng. Phạm nhân chính là cái kia trộm cắp hỏa dược phạm nhân. Dùng bom hướng về Kudo Shinichi hạ khiêu chiến thư. Tokyo cái thành phố này. Chính là hai người bọn họ người chiến trường. Vì lẽ đó, trải qua cảnh sát nhắc nhở cùng sơ tán sau. Người thông minh sớm liền về nhà bên trong ẩn núp. Ở bên ngoài mù lắc. Loại trừ Shirakawa Yu như vậy đặc thù tồn tại ở ngoài. Liền đều là một ít không đem bom coi là chuyện to tát trẻ con miệng còn hôi sữa. Còn nữa chính là không nhà để về người lang thang. Nghĩ như vậy, Shirakawa Yu mang theo thản nhiên tâm tình. Ở đỏ rực nắng chiều buổi trưa nổ máy xe. Chậm rãi hướng về nơi ở mở. Trên đường, trải qua Baker công viên thời điểm. Hắn đột nhiên hơi kinh ngạc hướng công viên phương hướng liếc đi một chút. Sau đó dừng xe con. Xác định xung quanh không ai theo dõi sau, mới xuống xe, một người hướng bên trong công viên đi đến. Lúc này công viên, bị mỏng manh đỏ đậm tà dương bọc, con đường hiếm có người đi đường. Người đứng đắn này đại khái đều ở cảnh sát nhắc nhở dưới. Về nhà tị nạn đi. Có điều, ở công viên góc tối kim loại chế quản hình trên băng ghế dài. Một cái sắc mặt lạnh lùng hỗn huyết nam nhân ngậm điếu thuốc thơm. Một thân một mình ngồi ở chỗ đó, xem ra như là không có việc gì không việc làm. Ở Tokyo không tính là cái gì hy hữu tồn tại, nhưng đối phương con mắt màu xanh sẫm, cùng với màu đen mũ len, liền rất đáng giá hắn quan tâm. Shirakawa Yu đi thẳng tới băng ghế dài một bên, hắn xác thực không nghĩ tới. Akai Suichi hàng này lại dám một mình ở bên ngoài chuyển loạn. Lúc này chính là thời kỳ không bình thường. Quãng thời gian trước gây ra sôi sùng sục FBI giết người sự kiện. ở hắc đạo thế lực kích động dưới, đối phương gương mặt đó bị không ít có tâm người nhớ kỹ. Theo một ý nghĩa nào đó, theo người người gọi đánh chuột chạy qua đường không khác nhau gì cả. Hơn nữa, dứt bỏ cái này không nói chuyện. Hiện tại tổ chức bên trong kẻ ra đời, Zoom cùng Jin tất cả Tokyo, làm tổ chức truy sát đối tượng. Akai Suichi nếu là nghĩ ở bên ngoài đi dạo cái phố, cũng phải ra ngoài trước nhìn hoàng lịch. Bất chấp nguy hiểm trên đường phố, một điểm không khuếch đại. Nhưng mà dưới tình huống này, FBI còn dám đem hắn thả ra. Chỉ có thể dùng đầu sắt hai chữ để hình dung. Nhưng cũng may, hiện tại trong công viên hầu như không ai. Zoom phỏng chừng cũng đang chăm chú bom vụ án cùng Vermeer đến tiếp sau. Lại thêm vào Akai Suichi dưới 3K cái khẩu trang. Có thể thấy, không hút thuốc thời điểm nên vẫn ở đeo khẩu trang. Này đồng dạng hạ thấp không ít bại lộ hệ số. Ở Shirakawa Yu cân nhắc suy nghĩ thời điểm, Akai Suichi đã sớm phát hiện hắn. Hai người ánh mắt đối đầu nháy mắt. Từng người đều rất hiểu ngầm. Giả ra lẫn nhau không quen biết dáng dấp của đối phương. Shirakawa Yu hơi cười. Thưa thớt bình thường chủ động tiếp lời. Ngồi bên cạnh ngươi. Có thể không? Đây là công cộng băng ghế dài. Ta cho rằng không cần thiết hướng về ta đạt được cho phép. Akai Suichi hướng về phương hướng của. Hắn liếc một cái sau. Hờ hững trả lời. Hai người liền như là đặc vụ chắp đầu giống như. Còn nói là cẩn thận đây. Vẫn là lẫn nhau đều rất giả vờ giả vịt đây. Cũng vậy. Nghe được Akai Suichi, Shirakawa Yu lúc này trực tiếp ngồi trên băng ghế dài một đầu khác. Ở cái kia sau khi mấy phút bên trong, hai người ai bận việc nấy, ai cũng không phản ứng ai. Akai Suichi không chút hoang mang đánh xong một điếu thuốc thơm. Shirakawa Yu nhưng là lấy điện thoại di động ra, không biết ở xem lướt qua cái gì thú vị tình báo. Chờ đến Akai Suichi đem cuống thuốc lá đạn tiến vào thùng rác sau. Shirakawa Yu mới nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình. Hững hờ bắt đầu cùng đối phương giao lưu. Vì lẽ đó, ngươi vì sao lại xuất hiện ở này? FBI hẳn phải biết muốn cất giấu ngươi. Miễn cho bị hữu tâm nhân phát hiện đi. Nghe nói như thế, Akai Suichi vẻ mặt không thay đổi. Tiếp đó, đồng dạng không có hướng về phương hướng của hắn đến xem. Tự mình tự nói rằng, Tokyo có tự xưng vì là Vermeer tội phạm chế tạo nổ tung án. Trực tiếp đe dọa đài truyền hình. Mặt trên đối với này độ cao coi trọng, thận trọng để dự định phái ra lượng lớn đặc vụ điều tra. Triệt để điều tra rõ ràng sự tình chân tướng. Ta cũng là những này bên trong một thành viên. Akai Suichi bình thản giải thích ra ngọn nguồn. Điều này làm cho Shirakawa Yu hơi sững sờ. Cảm thấy bất ngờ. Cũng không phải bất ngờ với FBI sẽ nhúng tay. Mà là hắn có chút bất ngờ với. Đối phương sẽ thoải mái như vậy hướng về hắn thẳng thắn. Thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đi ra tìm bạn gái đây. Hoãn thần. Shirakawa Yu mở ra tay. Giả vờ nói đùa thần thái. Lấy thúc người huyết áp lên cao ngữ khí chế nhạo. Nghe nói như thế, Akai Suichi động tác một trận. Thân thể rõ ràng cứng ngắc nháy mắt. Nhưng dưới cái trong nháy mắt, liền như là cái gì đều không phát sinh như thế. Bình tĩnh cười nói, người sẽ như vậy khiêu khích. Nói rõ Miyano Akemi ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian. Khiến người tuyệt đối không tìm được địa phương đi. Ngoặc kép, chuyện đến nước này. Lại từ hướng này điều tra cũng không ý nghĩa. Hơn nữa cái khác đặc vụ đều cho rằng nàng đã chết. Điểm ấy đúng là giảm bớt ta không ít áp lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có xem xét đến được tội nguyện vẻ mặt biến hóa. Shirakawa Yu có chút nhỏ tiểu thất vọng. Ngươi không hận ta sao? Vẫn là nói ngươi đã không thích Miyano Akemi. Tìm niềm vui mới. Akai Suichi lắc đầu một cái. Đều không phải, hận ngươi lại không ý nghĩa. Hơn nữa, ta cẩn thận nghĩ tới. Akemi bị ngươi giam cầm. Biến tướng tới nói. Cũng là đối với nàng một loại bảo vệ FBI có thể bớt lo. Tổ chức lại không tìm được nàng. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. hắn rõ ràng ngẩn người. Tốt, cảm tình Akai Suichi đem hắn nơi này xem là nơi ẩn núp. Bốn bỏ năm lên bên dưới. Chẳng khác gì là chính mình giúp hắn giấu bạn gái. Tránh thoát tổ chức truy sát. Nói đến, hắn gần đoạn thời gian. Cho đối phương phát qua Miyano Akemi bức ảnh. Bức ảnh trừ vật lý trình độ gò bó. Cùng với chói chặt bom ở ngoài. Miyano Akemi không có nửa điểm dị thường. Vừa không cụt tay thiếu chân. Càng không có trạng thái tinh thần không ổn định tình huống phát sinh. Cho nên mới phải như vậy yên tâm đi. Thậm chí đối với chính mình cũng mang điểm tín nhiệm. Nhìn Akai Suichi bình tĩnh dáng vẻ. Shirakawa Yu suy nghĩ. Nhưng nếu như mình nói cho đối phương biết. Ba người kia chết đi FBI đặc vụ chính là mình giết. Không biết Akai Suichi còn có thể hay không thể như vậy duy trì hờ hững tín nhiệm. Tiếp tục đem, hận ngươi lại không ý nghĩa cái gì treo ở bên mép. Đã nói đến mức này. Ở yên tĩnh bầu không khí dưới. Akai Suichi lại ngừng lại. Không có dấu hiệu nào thay đổi đề tài. Ngươi hãy thành thật giảng. Lần này vụ án chân tướng ngươi biết không? Biết à, gần như xem như là tận mắt nhìn thấy. Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi nói rằng. Akai Suichi không nhịn được chọn dưới lông mày. Cùng Vermeer có quan hệ. Cái này liền không thể trả lời. Nếu như muốn biết đến tiếp sau. Cần chính ngươi đi nỗ lực. Akai Suichi nghe vậy. Cũng không vẻ mặt đặc biệt gì. Chỉ là ngưng thần một chút. Bình tĩnh nói rằng. Như vậy à. Như vậy tiếp đó. Coi như là ta lầm bầm lầu bầu. Hắn đem lời này nói trước. Ở Shirakawa Yu đầy hứng thú trong ánh mắt. Hắn tiếp tục hạ thấp giọng. Không mang theo chập chờn nói. Lần này nổ tung vụ án phạm nhân. Bị cao tầng cho rằng cùng tổ chức móc nối. Có điều tra giá trị. Ngoặc kép. Vì lẽ đó, FBI sẽ trước tiên cảnh sát một bước bắt được phạm nhân. Bí mật tiến hành điều tra phạm nhân nếu có thể biết Vermeer cái này danh hiệu. Nói rõ hắn cũng cùng tổ chức có tranh giành quyền lợi. Ngoặc kép. Coi như không có. Phạm nhân phía sau cũng nhất định có cái gì hậu trường hắc thủ trong bóng tối sai khiến. Đồng dạng, không bài trừ đội gây án độ khả thi. Akai Suichi nói, không nhịn được liếc lại đây một chút. Lúc này, nghe xong Akai Suichi lầm bầm lầu bầu thức đưa tình báo. Shirakawa Yu suýt chút nữa bật cười. Hoàn toàn không hoảng hốt được rồi. Lần này vụ án, đổi lại bất kỳ thế lực đến điều tra. Đều chỉ có thể tra được một cái không tồn tại hắc hổ A Phúc mà thôi. Ngoài ra, Shirakawa Yu cũng là thật không nghĩ tới chính hắn một cái cử chỉ vô tâm. Lại hấp dẫn FBI lớn lao sức chú ý. Đồng thời còn dự định liều lĩnh bại lộ nhập cảnh nguy hiểm. Bí mật trảo phạm nhân. Này nếu như sơ ý một chút, lại bại lộ cho cảnh sát. Đến lúc đó lúng túng không phải là FBI. Chẳng lẽ... Còn muốn như nguyên tắc như thế, dùng FBI đặc vụ tập thể đến Tokyo nghỉ phép giải thích, lừa gạt qua Tokyo cảnh sát, coi như phi pháp nhập cảnh lý do sao. Thấy Shirakawa Yu muốn cười còn không cười vẻ mặt, Akai Suichi còn tưởng rằng là hắn nghe nói như thế. Trong lòng sản sinh dao động, dưới cái nhìn của hắn, Shirakawa Yu khẳng định là trong lòng có quỷ, cùng sự kiện có nhất định liên lụy. Cho nên mới phải dao động. Liền hắn mau mau tận dụng mọi thời cơ công khai nói. Nếu như ngươi có thể nói cho ta phạm nhân là ai. Cùng với sự tình chân tướng. Ta có thể động dùng sức mạnh. Nhường cấp trên đổi một loại phương pháp giải quyết chuyện này. Không ngờ. Hắn mới vừa nói xong. Shirakawa Yu chỉ là trước sau như một nheo cặp mắt lại. Ta đây có thể không làm được. Nhắc nhở cũng có thể cho. Nhưng trực tiếp nói ra sẽ hạ thấp nghề nghiệp của ta giá trị bản thân. Dù sao ta là cái tình báo thương nhân. Vì lẽ đó, nghĩ cha phạm nhân các ngươi liền chính mình cha đi. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Nói tới này, Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười đồng thời. Lần thứ hai tủng dưới vai. 7017K chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.